cả đời này không rời xa anh. Chương 866, Phó Cảnh Ngộ là một con hồ ly giảo hoạt. Góc truyện audio.com, lửng mật, Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh, nghiêm túc nói, được rồi đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh biết trí tưởng tượng của Diệp Phồn Tinh rất phong phú. Vốn là như thế, Diệp Phồn Tinh dừng bước lại, tràn đầy oán khí nhìn anh chằm chằm. Thật ra cô cũng cần dỗ dành mà, cô cũng bị tạt nước đấy, cô cũng bị ủy khuất đấy. Nhưng bởi vì Nhiếp Vân Đoá có tính khí sáng nắng chiều mưa, cho nên mọi người đều cảm thấy Nhiếp Vân Đoá cần được dỗ dành. Mà cô lại không cần thiết, chỉ đơn giản vì cô rất hiểu chuyện. Thực tế chính là như vậy. Trẻ con cứ khóc là sẽ có kẹo để ăn, nếu không khóc cũng sẽ bị người khác coi thường. Hai người đứng ở cầu thang, Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, ép hỏi, anh nói đi, có phải anh thích cô ta hay không? Phó Cảnh Ngộ mím môi, không lên tiếng, Diệp Phồn Tinh thúc giục, nói nhanh lên đi, đừng nghĩ sẽ lừa được em. Em mà tức giận là em không nói trước được điều gì đâu đấy. Em muốn biết câu trả lời sao? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh hừ một tiếng. Em cảm thấy anh đang đánh trống lảng đấy. Đây chính là câu trả lời. Sau khi âm thanh trầm thấp thuần hậu vang lên, một giây kế tiếp, anh cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên môi của cô. Mặc dù là một nụ hôn đột ngột nhưng lại vô cùng ngọt ngào ôn nhu. Trong lòng Diệp Phồn Tinh không khỏi suy nghĩ, tên chết tiệt này thật là giảo hoạt, mỗi lần đều lôi chiêu này ra để dùng, mỗi lần cô tức giận, chung quy anh lại lôi độc chiêu này ra, dụ do làm tiêu biến cơn giận của cô. Qua một hồi lâu, Diệp Phồn Tinh rốt cuộc lấy lại lý trí, mới đẩy anh ra, cô không thích cứ bị anh dắt mũi như vậy. Lúc trước Diệp Phồn Tinh nghĩ, tìm một người đàn ông lớn hơn mình mấy tuổi cũng không có gì. Nói yêu thương thôi mà, tuổi tác không phải là vấn đề, nhưng mà sau đó mới phát hiện, anh đi qua cầu còn nhiều hơn so với cô đi đường. Anh muốn qua mặt cô, quả thật là chuyện dễ hơn ăn kẹo. Cách chương.